Chương 09, định trang điểm. Là, ngươi có tiến bộ, nhưng còn phải tiếp tục bảo trì. Đồng Nhiễm lại là hiểu lầm Giang Tiểu Bạch ý tứ, còn tưởng rằng nàng nói không phải Giang Tiểu Bạch là chỉ so với trước kia có điều tiến bộ, lại không biết nàng nói rất đúng thay hình đổi dạng, đổi cái tim. Giang Tiểu Bạch không nói gì thêm, chỉ là cười cười. Đoàn làm phim thời gian gấp gáp lắm, ký hợp đồng không bao lâu, sở hữu diễn viên đều phải tiến vào đoàn làm phim. Chính thức bắt đầu quay chụp phía trước, sở hữu chủ yếu nhân vật đều thử trang điểm, đồng thời chụp định trang điểm theo. Giang Tiểu Bạch cũng là lúc này cùng các vị diễn viên gặp mặt. Nếu là lớn kịch, cái kia nam nhân vật nữ chính khẳng định đều là thai to mặt lớn. Nhân vật nữ chính là Lý Bích Thoánh, nàng được phong làm tân tấn 4 tiểu hoa đán một trong số đó. Mấy năm này chụp qua 2 bộ cực kỳ bạo hỏa tác phẩm, liên tục cầm xuống 2 cái thị hậu vòng nguyệt quế, độ nổi tiếng thật cao. Dung mạo của nàng liền thật phù hợp cùng phim truyền hình bên trong nhân vật nữ chính hình tượng, một đôi mắt hạnh vô tội lại thủy linh, lộ ra thuần khiết ánh sáng, khéo léo mặt trái xoan, làn da trắng nõn, lúc cười lên còn ẩn có lún đồng tiền, là cái phi thường ngọt ngào nữ nhân. Nhân vật nam chính là Thư Kiệt, bàn về fan hâm mộ cơ sở, hắn so với Lý Bích Thoánh chỉ mạnh không yếu. Thư Kiệt là một cái lưỡng cư nghệ nhân, không chỉ có là diễn viên, còn là cái ca sĩ, mặt khác là cái hát nhảy ca sĩ. Hắn 1m82 thân cao, sức lực gầy thân eo, thẳng tắp chân dài hoàn toàn không thua bởi mẫu nam, nhưng như vậy màn trên thân thể lại là một tấm rất non khuôn mặt, làn da so với nữ nhân còn nhỏ hơn án, mày rậm mắt to, môi hồng răng trắng, lúc cười lên ánh nắng tựa như là cái nhà bên Đại Nam Hải. Tiểu thị tươi cái này từ nói chính là hắn. Nam nhị gọi Tiểu Viêm, hắn nhưng thật ra là cái ngôi sao nhỏ tuổi, khi còn bé liền tham diễn không ít nhân vật, nhưng từ đầu đến cuối không có đỏ chót. Thẳng đến năm ngoái hắn tại một bộ điện ảnh bên trong diễn một cái mặt lạnh sát thủ, nhân vật này lãnh khốc, còn có hắn không tầm thường diễn kỹ nháy mắt nhường hắn phát hỏa đứng lên, nhanh chóng có được một nhóm fan hâm mộ, này mới khiến hắn có sức mạnh lấy được nhân vật này. Tiểu Viêm QNZ rất đẹp trai, nhưng cùng Bơ Tiểu Sinh Thư Kiệt so sánh với lại là nhiều một ít nam nhân vị, hắn tính tình không đủ phát triển, gặp mặt lúc cũng nhiều là trầm mặc, có vẻ một khuôn mặt có chút lạnh lùng tuấn mỹ cảm giác. Bất quá hắn tuy cao, lại không cao ngạo, gặp mặt lúc cùng mỗi người đều hữu hảo gật đầu chào hỏi. Đoàn làm phim phòng hóa trang có 2 cái, một cái là nam nữ chu dùng, một cái khác là những người khác dùng. Đúng vậy, Giang Tiểu Bạch ngay tại những người khác liệt kê. Đây cũng là chuyện rất bình thường, không quản là nàng hay là Tiểu Viêm, tuy là tại kịch bên trong xếp tại nam nữ số 2, nhưng bàn về cả vị trí nhưng vẫn là yếu một ít, nhất là Giang Tiểu Bạch. Nàng liền Kiều Viêm cũng không bằng. Chuyên dụng phòng hóa trang sạch sẽ lại rộng rãi, mà bọn họ dùng thì là thật hiện trên trúc. Bất quá còn tốt chính là, hóa lên trang điểm lúc còn là ưu tiên Giang Tiểu Bạch cùng Kiều Viêm, bọn họ hóa xong mới có thể chuyển động lên người khác. Giang Tiểu Bạch vai diễn chính là Hạo Nguyện Tiên Tử, trang phục là một kiện phi thường lộng lây váy dài trắng, quần áo chế ta cờ khá tinh xảo, tại cổ áo. Bên hông còn có ống tay áo lên tất cả đều có thủ công may ám văn đâm gì, váy chỗ có màu đỏ nhạt hoa văn, váy trắng bên ngoài là một kiện sa y y váy là rất dài, tại xuyên thời điểm mình trâu ngay tại hỗ trợ, rất nhỏ thay nàng sửa sang lấy, để tránh làm bẩn hoặc vò nát. Làm cái này một thân hoa phục mặc, hóa trang còn có kiểu tóc cu nở dê tất cả đều chuẩn bị cho tốt về sau, Giang Tiểu Bạch liền nhìn xem trong gương người trầm mặc. So với chính mình nguyên thân, cái này một thân thể dung nhan muốn càng trói mắt một ít, tựa như là thần gian vừa mới nở rộ tiên diễm đóa hoa, rung động kiểu nộn cánh hoa hướng tất cả mọi người lộ ra được vẻ đẹp của nó, nhưng người khi nhìn đến thời điểm cũng không khỏi được nhìn chăm chú một lát, sau đó muốn cảm thán một câu thật xinh đẹp. A Minh Châu kinh ngạc há miệng, nàng đã sớm thường thấy Giang Tiểu Bạch đẹp, nhưng khi cái này bộ lộng lấy lại tinh xảo y phục mặc lên về sau, nàng mỹ liền lại lật lần. Giang tiểu thư nội tình phi thường tốt, son phấn ta cũng không dám dùng nhiều, vào nghề nhiều năm ta cũng rất ít nhìn thấy dạng này chân chính mỹ nhân. Thợ trang điểm là cái hơn 30 tuổi nữ nhân, nàng đối mặt Giang Tiểu Bạch mặt một lúc liền đã cảm thán một hồi lâu, bây giờ thấy đã trang điểm tốt nàng lúc càng là đầy mắt kinh diễm. Cựu thiên truyện bộ này lớn kịch cũng không phải là chỉ vây quanh nam nữ chu truyện, nhiều nhân vật tầm quan trọng đều không thấp, chỉ chụp định trang điểm theo diễn viên liền có hơn 10 vị nhiều. Hiện tại căn này phòng trang điểm bên trong liền không còn có 10 người. Nàng xinh đẹp thôi đi, bất quá bình hoa mà thôi tuy nói như thế, nhưng có gương mặt này đi ngang đều được ca mặt khác diễn viên đang thì thầm nói chuyện, chợt có thanh âm truyền đến Giang Tiểu Bạch trong lỗ thai, có tán dương, đương nhiên QNZ có xem thưởng cùng chua chua. Minh Châu có chút khí nộ hướng thanh âm nơi phát ra chỗ chừng hai mắt, lại không cách nào phân biệt là người nào mở miệng. Tiểu Bạch tỷ mới không phải bình hoa đâu, nàng rất lợi hại, người còn tốt như vậy, những người này dựa vào cái gì chửi bới nàng? Giang Tiểu Bạch lại là mặt không đổi sắc, không có bị những lời này ảnh hưởng. Tại giới luôn luôn là ấn cả vị trí định địa vị, có diễn viên không hề sức mạnh, diễn kỹ chênh lệch muốn chết, nhưng lại bởi vì độ nổi tiếng cao mà bị người truy phủng, tùy ý tham gia hoạt động lộ mặt đều là trăm vạn lên, đồng hành nhìn thấy cũng đều là nâng. Cũng có chút diễn viên tuy là không hỏa, có thế diễn kỹ cao siêu kinh nghiệm phong phú, chỉ là thật đáng buồn người, loại người này cũng sẽ không thắng được mọi người tôn trọng. Giang Tiểu Bạch Mỹ tuy đẹp, nhưng không có cầm ra được tác phẩm, nói nàng là 18 tuyến diễn viên cũng sẽ không có người phản bác, nếu không phải là bởi vì mặt quá xuất chúng khiến mọi người nhớ kỹ tên của nàng, chỉ sợ liền nàng là ai cũng không có ai biết. Những người này nói là không mảnh, không bằng nói là ghen ghét nàng xinh đẹp, QNZ ghen ghét nàng có vận khí tốt có thế cờ âm ở tới nữ số 2 nhân vật này. Chụp ảnh đương nhiên cũng là có trình tự, từ nam nữ chu tới trước, về sau mới là bọn họ những người này. Hiện tại thợ quay phim bên kia còn đang bận rộn, không có gọi Giang Tiểu Bạch bọn họ đi qua, thế là nàng liền vẫn chờ tại phòng trang điểm. Ánh mắt khẽ động, nàng hướng bên cạnh phía trước nhìn lại. Tiểu Viêm trang điểm QNZ hóa tốt rồi. Y phục của hắn chu chuyển là màu đen, phía trên có màu đỏ hoa văn, thật phức tạp, mang theo loại không hiểu cảm giác thần bí, sau lưng còn có một cái áo choàng, có vẻ càng phát lạnh lùng âm quỷ. Hắn vai diễn nhân vật gọi Quỷ Kiếm, là tu tiên giới đệ nhất cao thủ, sức mạnh mạnh mẽ phi thường, chỉ là người này vừa chính vừa tà, làm việc không có điểm mấu chốt, toàn bằng chính mình tùy tâm sở dụng, mà hắn đến hậu kỳ lúc thì là kịch bên trong lớn nhất nhân vật phản diện buốt. Cho nên xuyên như vậy một thân ám hắc sắc quần áo, cũng liền có nguyên nhân. Giang Tiểu Bạch thưởng thức một hồi xoái ca, nhìn qua kịch bản nàng cảm thấy Kiều Viêm cùng Quỷ Kiếm nhân vật này còn là thật phù hợp, chỉ cần diễn không vấn đề lớn, không lo không hỏa. Lương tựa đại thụ hào hóng mát, các diễn viên diễn kỹ cũng không tệ, lại là lớn IT, cho đến trước mắt Giang Tiểu Bạch đối cái này kịch rất xem trọng. Tại sao lâu như thế còn không có động tĩnh lại đợi mười mấy phút, Giang Tiểu Bạch cảm thấy không đúng. Cái này hóa trang xong đều lâu như vậy, thế nào quay chụp nơi đó còn không người đến gọi bọn họ.